Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ qua ới làm gì? Tô Miên một phen đẩy đầu hắn ra lại nằm trở về. Người như thế nào ra đây? Một lát có người tới làm sao bây giờ? Ta trở về chỉ cần không một giây. Người đàn ông vừa rồi chính là người cô thích. Văn Văn dùng cây quạt chống đỡ nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt bát quái. Ừ, bất quá ngươi như vậy thật giống hồ ly. Tô Miên chỉ vào đôi mắt hắn cười đến híp lại, cô trước kia như thế nào không phát hiện ra. Nghe Tô Miên vừa nói như vậy, Văn Văn lập tức buông cây quạt xuống, hắn ghét nhất người khác nói hắn giống hồ ly. Mếu máo, có chút không tình nguyện, cô sao không chọn lựa thêm, cô còn trẻ, nói không chừng còn có thể gặp người càng tốt hơn. Chọn rồi, chính là anh ấy, chọn hai đời, thật là hắn sao, vốn dĩ hắn không bảo vệ tốt cho cô, ta cho hắn 6 điểm, bất quá xem ở phân thượng hắn chiếu cố cô cả đêm, miễn cưỡng cho hắn 8 điểm đi. Điểm này nhưng không cao, Tô Miên bị bộ dáng ủy khuất của hắn chọc cười. Người của ta khi nào yêu cầu ngươi tới bình phẩm từ đầu đến chân? À, nhanh như vậy liền người của cô, thấy sắc quên nghĩa, nhân loại các cô đều là như thế này. Nói giống như người không phải người vậy đó, cô mới không phải người, cả nhà cô đều không phải người. Văn Văn bá mà mở cây quạt ra, che miệng lại, hắc hắc cười gượng hai tiếng, một lát cô nhớ rõ đem Tiểu Trương bọn họ mang trở về, đừng bị bọn họ phát hiện. Buồn ngủ quá, tối hôm qua ta sợ hắn chiếm tiện nghi của cô, canh giữ một đêm, cái nhân tình này cô nhớ rõ trả cho ta đó, ta trở về ngủ một giấc. Người ta thức cả đêm làn da đều không tốt đâu. Đúng rồi, cô gần nhất nghiên cứu, nhìn xem có thể làm chút mặt nạ trung dược dưỡng da hay không. Cái địa phương nát này quá khô, da mặt người ta đều bong chóc. Nói xong phe phẩy cây quạt liền lóe vào không gian. Tô Miên mắt trợn trắng, không nghĩ tới Văn Văn chẳng những bát quái, còn thích làm đẹp. Người một đại nam nhân, muốn làn da tốt như vậy làm gì? Tô Miên lẩm bẩm vài câu liền rời giường. Cổ chân đã đỡ đau, đỡ cái bàn đi vài bước không thành vấn đề. Tô Miên vào không gian, Tiểu Trương còn đang ngủ, Tô Miên lại làm kiểm tra cho hắn, virus không có tiếp tục sinh sôi nảy nở, xem như đã khống chế được. Tô Miên vui sướng một trận, đây chính là phương thuốc lần đầu tiên cô phối. Hơn nữa từ nay về sau, biện pháp trị liệu virus tả liền có, nếu mà cô có thể tạo ra huyết thanh kháng virus liền càng tốt. Tô Miên đem thuốc Văn Văn nấu xong lúc trước lấy ra tới, để mua phong phân cho những người khác uống. Buổi sáng, Tô Miên liền ở liều trại nghỉ ngơi, Tô Cẩm Long sáng sớm liền nghe nói chị hắn bị thương, lao ra khỏi liều trại Tô Miên, liền phải tìm Ngụy Trấn Huy tính sổ, bị Tô Miên ngăn cản. Chị vì sao không cho em đi? Được rồi, là chị xúc động, cùng bọn họ không quan hệ. Chị lúc ấy chỉ lo đi hái thiên kim thảo, không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lúc này mới để sói đắc thủ. Tô Miên không nói cho hắn chính là, hiện tại tốc độ cô chạy đi, cũng không phải là người bình thường có thể theo kịp. Ngụy Trần Huy lúc ấy không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên tiến lên, càng không nghĩ tới tốc độ cô nhanh hơn so với người bình thường. Nếu không Ngụy Trần Huy khẳng định ngăn cô lại, là cốc chính mình quá lỗ em mờ ãng, thấy thiên kim thảo liền quên mất nguy hiểm. Tô Cẩm Long ngồi ở ghế trên giận dỗi. Tức giận đến một đôi mắt to chừng đến giống ếch xanh cái bụng phình phình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lúc này không phải điều tốt sao? Em xem, chị đều có thể đi rồi. Tô Miên nói mới vừa đi hai bước, liền ai u một tiếng thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là Tô Cẩm Long từ ghế trên nhảy dựng lên đỡ cô. Cũng may Tô Cẩm Long tính tình tới nhanh đi cũng nhanh. Giữa trưa. Tô Cẩm Long từ bên ngoài múc cơm tiến vào hứng thú hừng hực mà cùng Tô Miên nói. Chị, em nghe bọn họ nói, thuốc chị chế ra rất hiệu nghiệm, Tiểu Trương uống vào đều tỉnh táo lại, buổi sáng còn uống lên nửa chén cháo. Người bệnh viện đa khoa quân khu tỉnh tới, còn nói muốn mua phương thuốc của chị đó, cách Trương.